Đế quốc bại gia từ, chương 1345, thượng sách hạ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Trương Tiêm Tiêm nói như vậy, Tề Hoàng Cao Duyên Tông quả thật hối hận, đơn giản là hối hận cực kỳ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới thật tốt cục diện sẽ trở thành như vậy. Nghĩ lúc đó thành lập lục quốc liên minh, thực lực là biết bao hùng hậu, cũng như khí thôn sơn hà. Tề Sở cuộc chiến, một lần hành động công diệt Sở quốc, trở thành đại lục duy nhất bá chủ. Cao Duyên Tông chi tâm, có thể thôn nhật nguyệt, mà nay lục quốc liên minh tan tành, đã ở tan rã bên bờ. Tiền tuyến chiến trường, Yến quân đột nhiên rút lui, làm cho xuất hiện lớn diện tích chống chỗ chiến tuyến không người điền vào, mấy phe tinh thần giảm nhiều, vậy đê mê tới cực điểm. Trước lập ra kế hoạch tác chiến, cũng đều là ở Yến quốc tham dự dưới tình huống, mà nay Yến quốc thối lui ra kế hoạch cũng phải phế bỏ, lần nữa lập ra. Mấu chốt là Sở quốc thừa dịp cái này cơ hội tăng cường công kích càng cường thế. Tề quốc bên này loạn thành nhất đoàn, đổi công làm thủ thế cục khó khăn, tương lai tràn đầy biến số, nhưng đều biết cứ theo đà này, căn bản không cách nào thắng lợi. Mà Yến quốc thối lui ra liên minh còn sẽ ảnh hưởng đến những thứ khác liên minh quốc, Ngô quốc, ba quốc gần đây cũng sẽ không xem trước như vậy ra sức. Nhất định là có chút ý kiến, ai cũng không muốn đi theo một cái tiền đồ không biết trước liên minh đi đánh cuộc tương lai. Đây căn bản cũng không thực tế, lợi ích mới là căn bản. Nguy nga lộng lẫy cung điện tựa như cũng không bằng trước chói lọi, mà đổi được ảm đạm không sáng. Hắn không khí bên trong một phiến trầm thấp, ở chỗ này có rất nhiều quan viên, vị trí đầu não dĩ nhiên là Tề Hoàng Cao Duyên Tông, hắn ra tay, Tề tướng Điền Quân, nhị hoàng tử Cao Duệ còn có từ tiền tuyến trở về ngũ hoàng tử Cao Tu. Yến quốc thối lui ra liên minh, hắn cái này Yến quốc đốc chiến một chức tự nhiên cũng không có dùng. Trừ mấy người bên ngoài, còn có rất nhiều thuộc quan võ tướng. Phụ hoàng, đây là Yến quốc quốc vương Mộ Dung Chiêu kẻ lừa gạt thần cho ngài mang thơ đích thân viết. Cao Tu hai tay nâng, đem một bố bạch trình đi lên, trầm giọng nói. Nhi thần đã hết sức khuyên can, có thể không làm nên chuyện gì, đại khái tình hình rõ ràng nhi thần cũng có hiểu qua, dĩ nhiên vương khang mệnh thủy sư ồ ạt công chim Yến, nếu không thành đem sẽ Yến quốc công diệt. Yến quốc quốc vương Mộ Dung Chiêu nói, ở quốc gia bị tiêu diệt trước mặt, hắn thật không có lựa chọn nào khác. Đáng ghét, quảng cáo, đáng chết, Cao Duyên Tông đã không nhớ được từ mình đây là lần thứ mấy thất thố. Hắn vậy không muốn như vậy, nhưng căn bản không khống chế được. Người điên, đây chính là một người điên, không cách nào hình dung người điên. Hắn biết cái này còn là Vương Khang trả thù, ta đều đã thỏa hiệp Duệ như vậy cúi đầu, hắn vẫn không biết, hắn còn chưa đủ, hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Cao Duyên Tông phát ra không cam lòng gầm nhẹ. Mọi người cũng một phiến chớ lên tiếng, không dám lời nói, duy chỉ có Cao Duệ muốn nói lại thôi. Vương Khang phải làm gì, hắn rõ ràng nhất bất quá. Là muốn hắn chết, chỉ có mình chết hắn mới có thể dừng lại. Cao Duệ thể xác và tinh thần run rẩy tới cực điểm, sớm biết như vậy, hắn khẳng định sẽ không làm như vậy, đơn giản là gặp phải một cái sát thần. Cao Duyên Tông vậy hối hận cực kỳ, sớm biết hắn tuyệt đối sẽ không bảo vệ Cao Duệ, nếu không vậy chưa đến nỗi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới bây giờ không có giống như bây giờ tim mệt mỏi qua, bì thiếu qua, hắn biết Tề quốc đã ở vách đá bên bờ, như thế nào tự cứu, là một đại vấn đề. Bất kể như thế nào, lần này Vương Khang đã nắm được chúng ta thất thốn, theo tiền tuyến tin chiến sự Yến quốc thối lui ra ảnh hưởng, đã bắt đầu lan truyền, các tướng sĩ tinh thần đê mê, mấu chốt là Ngô, Vệ hai nước thái độ xuất hiện thay đổi. Tề tướng Điền Quân trầm giọng nói, vạn nhất Ngô, Vệ đột nhiên thối lui ra, vậy. Mọi người cũng không nói. Vậy cái kết quả này, ai cũng có thể biết mình là như thế nào. Vậy do Tề quốc khẳng định đánh không thắng Sở quốc, thực lực kinh tế không cách nào chuyển đổi thành binh lực. Sở quốc dây dưa cũng có thể cầm Tề quốc dây dưa chết. Hẳn không biết chứ, Cao Duệ khó nhọc nói. Lục quốc hội đàm lúc đó, đều có ký kết minh ước không thể trái gánh, đều phải tuân thủ. Nhị điện hạ trên chiến trường đánh không thắng, trên bàn đàm phán làm sao nói đều là thua. Điền Quân mở miệng nói, nếu không phải lợi ích cho phép như không phải chúng ta Tề quốc cường thịnh, lại tại sao có thể có phụ thuộc vào, hiện ở cục diện này, Ngô, Vệ khả năng thối lui cực lớn, bọn họ muốn là sau này lo nghĩ. Mọi người đều trầm mặc, thật ra thì đạo lý này ai cũng rõ ràng, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Cao Duyên Tông trầm giọng hỏi, người nói hiện tại nên làm thế nào cho phải? Điền Quân kêu, vì thần lấy lạc phương pháp có hai, phân là thượng sách hạ sách. Thượng sách phải đi cầu Vương Khang. Cái gì, Cao Duệ kinh thanh nói, thượng sách là cầu Vương Khang, ruộng tướng, ngươi vì sao sở lời ấy? Thần thế nào nói ra lời này, điện hạ chẳng lẽ không biết? Một câu nói, hỏi Cao Duệ á khẩu không trả lời được. Điền Quân nói tiếp, Vương Khang ép Yến Quốc gia nhập hắn Vậy Phương, nguyên nhân có hai, một lớn mạnh mấy phe thế lực, thứ hai là muốn đạt tới loại nào đó kháng cáo, nói cho cùng vẫn là đã từng chuyện, cho nên hắn là đang chờ chúng ta đi tìm hắn nói, chỉ cần đạt thành hắn điều kiện, vậy thì hết thảy như thường. Bởi vì hắn cùng Sở Quốc cũng là đối nghịch phương, Cao Duệ sắc mặt đổi được hơn nữa khó khăn xem, liền cái này còn là thượng sách, Cao Duyên Tông mặt không đổi sắc lại hỏi nói. Vậy hạ sách đâu? Hạ sách chính là chúng ta dừng lại đối với sở tác chiến, toàn diện lui thủ. Thật đúng là hạ sách trả, Cao Duyên Tông dài thở dài. Điền Quân trầm giọng nói, thế cục như vậy, chúng ta vừa có thể như thế nào, quốc nội kinh tế xu thế suy sụp, chúng ta lớn nhất ưu thế không có ở đây, vừa không có Minh Quốc, cuộc chiến tranh này đã có thể dự trù, sẽ đem chúng ta kéo sập. Có thể Sở Quốc là sẽ phản công, quảng cáo, Sở Quốc nhất định sẽ phản công. Điền Quân mở miệng nói. Nhưng thù còn là không thành vấn đề, đây cũng là kịp thời trì tổn, chúng ta có thể đem mâu thuẫn chuyển giá, ví dụ như Sở Quốc cùng Vương Khang mâu thuẫn. Cái này không kế hay, Cao Duyên Tông trầm giọng nói, trước không nói ta cam tâm không cam lòng, chủ yếu là hành động này quá mức bị động. Hạ sách không được, chỉ có thể được thượng sách phương pháp. Cao Duệ âm tình bất định, sắc mặt biến ảo, qua một lúc lâu hắn đứng dậy, trực tiếp quỳ xuống, cắn răng nói. Vậy Vương Khang kháng cáo, đơn giản bất quá là muốn nhi thần chết. May mắn nhi thần theo hắn nguyện vừa chết đổi Tề Quốc an thần. Hắn sắc mặt tràn đầy bi hùng, vẻ mặt cũng hình dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này dĩ nhiên là đang diễn trò. Hắn chẳng qua là trước mình xách lên, lấy đồng hồ trung thành, như vậy ngược lại có thể dùng phụ hoàng, động lòng trắc ẩn. Cao Duệ hốc mắt đỏ lên, bi thương nói. Nhi thần hối hận vạn phần, sớm biết hôm nay, liền không làm đã từng lúc đó, có thể nhi thần cũng là vì Tề Quốc vì thắng lợi, nhi thần chi tâm, có thể chiêu nhật nguyệt. Nhi thần chết không có gì đáng tiếc, chỉ là thật đáng tiếc phụ hoàng ngài đi theo. Ngài là thánh võ hoàng đế, ngài chưa từng cúi đầu, cầu hơn người. Đáng hận hơn chính là ta lớn đủ lại muốn đem mấy quốc an nguy, đặt ở người khác bên trên, bi ai bi ai. Những lời này chữ chữ châu ngọc, làm cho người ở tại tràng đều là trong lòng uất ức tiếng khóc vang vang. Lớn đủ bởi vì đắc tội một người, ngay cả này, cũng không phải là bi ai sao. Cao Duệ cũng là khóc, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, như vậy phụ hoàng còn có thể để cho mình chết sao? Hẳn không biết liền đi, mà ngay lúc này, ngũ hoàng tử Cao Tu đứng dậy, mở miệng nói. Nhi thần có một sách là trung sách, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.